Chuyện ngôn tình, người phụ nữ của tổng giám đốc. Tập 8, chương 91, trả thù. Lâm Thiến say mê cuồng nhiệt cúp điện thoại và tới tủ đeo quần áo bắt đầu chọn y phục. Bây giờ tôi có hẹn, phải đi trước, mấy người chờ tôi trở lại sẽ cho mấy người xem hình Hứa Hoan Nhan. Lâm Thiến nhanh chóng thay quần dài, tay chân lanh lẹ thoa một lớp phấn lót má hồng, lại đem lông mì vẽ cong lên, mới hài lòng xoay một vòng, cầm lấy túi chạy ra cửa. Lâm Thiến, là ai thế? Xem cô nóng lòng quá đi. Chính là người mà các cô đã nói đi cùng Hứa Hoan Nhan, thần Tống Hạo đại thiếu gia. Thôi, tôi phải đi rồi. Lâm Thiến tịch một tiếng đóng cửa sầm cửa lại như một con bướm bay đi. Mấy nữ sinh liếc mắt nhìn nhau, có người ghen tị, có người hâm mộ, có người khinh thường, cũng có người cảm thấy chẳng có gì. Trong tiềm thức, bọn họ ngược lại hy vọng Hứa Hoan Nhan có thể đem Lâm Thiến ngang ngược, cản rỡ đánh bại, đỡ mất công cô ta mỗi ngày ở ký túc xá làm ra một bộ cao cao tại thượng. Lâm Thiến vui vẻ chạy thẳng tới khu đông. Hiện tại đã là 8 giờ, cô có dự cảm, thần thiếu chắc chắn sẽ để cô ở lại qua đêm. Nghĩ đến đây, nụ cười tràn ngập khóe môi. Chính là nha, cõi đời này nào có mèo nào không một lần trộm thịt. Thần Tống Hạo coi như là như thế nào đi chăng nữa, cô ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Nhưng cô cũng tin tưởng Lâm Thiến, cô có đủ thực lực để cho anh ta không chống cự nổi. Bàn về vóc người, cô so với Hứa Hoan Nhan giống như một tờ giấy tốt hơn nhiều. Cô cũng không tin cúp 34D của cô còn không đấu lại Hứa Hoan Nhan. Chỉ là làm sao anh ta lại hẹn cô ở khu đông rất vắng vẻ của trường. Trong đầu chợt có ý niệm khóe lên, rồi cô lại bị hủy bỏ. Dù sao chuyện mua quần áo chỉ có thần Tống Hạo và Hứa Hoan Nhan biết. Hứa Hoan Nhan kia bây giờ là chết hay sống cũng không biết. Tất nhiên là không phải cô ta. Một chiếc xe Audi đen từ trong bóng đêm lao ra, cách đó không xa còn có mấy chiếc xe gắn máy. Trong buồng xe, Văn Tĩnh cùng Kaka sắc mặt âm trầm, vẻ mặt căm hận nhìn chăm chú vào bóng dáng đằng xa. Đặc biệt là Kaka, bởi vì cô sơ sót, cô rời đi, làm cho Hứa Hoan Nhan phải chịu nhục lớn như vậy. Cô hiện tại chỉ hận không thể đem Lâm Thiến ăn tươi nuốt sống. Kaka tỷ, cô nàng kia dáng dấp như thế nào? Đừng có cái gì bệnh cho đệ huỳnh đệ, chúng ta đi theo gặp nạn à. Chỗ tài xế ngồi, một người đàn ông trẻ tuổi với bộ dáng côn đồ lưu manh nói. Đường đường là hoa khôi của khoa nghệ thuật, tôi nói cho các cậu biết, lần này các cậu được lợi lớn rồi. Kaka khinh bỉ cười một tiếng, đưa tay quen thuộc vỗ lên đầu người đàn ông một cái. Hoa khôi của khoa nghệ thuật, vậy huỳnh đệ chúng ta sẽ chơi thật tốt. Người đàn ông lưu manh mở miệng, ngón tay nâng cầm, trong mắt đầy vẻ đùa giỡn. Kaka trầm ngâm hạ xuống, tuy là không cam lòng nhưng vẫn phải mở miệng nói. A Chí, nói cho rõ ràng, mới anh em, không cần chơi quá mức. Kaka tỷ, chẳng lẽ cũng chỉ có thể đem không thể đụng sao? Người đàn ông tên là A Chí có chút bất mãn lầu bầu. Văn Tĩnh quay mặt sang, khuôn mặt đẹp đẽ mang vẻ không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn cắn chặt răng. Cho cô ta chút dạy dỗ thì hơn. Cô ta có thể làm những chuyện không biết xấu hổ, nhưng chúng ta lại không thể không có nhân tính. Nếu cô ta ngoan ngoãn giao đồ, cũng đừng phá nốt cảnh giới cuối cùng. Được, Văn Tĩnh tỷ, chúng ta nghe lời tỷ. Cô ta tới, A Chí cậu xuống xe, kêu cô ta đi lên. Văn Tĩnh hít một cái vào Kaka, hai người hơi cúi đầu, an tĩnh không nói. Lâm tiểu thư, tôi là tài xế chuyên dụng của thần thiếu bảo tôi tới đón cô. A Chí thu lại nụ cười vô lại, cung kính mở miệng. Lâm Thiến vòng qua xe quan sát một vòng, làm như tùy ý mở miệng. Thần thiếu làm sao lại có cái xe Audi rách lát như vậy? Xe của thần thiếu đã mang đi kiểm tra định kỳ, bất ức Lâm tiểu thư rồi. A Chí mặc dù không nghĩ tới cô ta có thể hỏi như vậy, nhưng cũng cơ trí thuận thể tiếp nhận đề tài. Ừ, như vậy lên xe đi. Lâm Thiến gật đầu một cái, kiều càng đi tới cửa xe. A Chí dễ tính đem cửa xe mở ra. Lâm Thiến cú ngồi xuống, vừa muốn ngồi vào chợt bị một đồ tài có lực níu lại, cắm đầu ngã vào. Cửa xe phịch một tiếng bị đóng lại, còn chưa chờ cô ta phản ứng kịp thời, A Chí đã thật nhanh ngồi vào ghế lái, khởi động xe, lái xe đi ra ngoài. Phía sau mấy chiếc xe gắn máy cũng đi theo, ầm ầm vang lên, không nhanh không chậm đi theo phía sau chiếc xe Audi. Lâm Thiến, đã lâu không gặp, Phản tính âm dương quái khí mở miệng, thuần thục phun ra một vòng khói, vừa đúng phun lại tại trên mặt Lâm Thiến. Là cô, Phản Tĩnh, thả tôi xuống xe. Đợi đến khi thích ứng với bóng tối trong xe, Lâm Thiến sợ hãi hét lên một tiếng liền bắt đầu liều mạng kéo cửa xe. Gấp gáp cái gì, một thời gian dài như vậy không gặp mặt, tỉ muội chúng ta trái lại rất nhớ cô. Cà cà vỗ vỗ mặt của cô ta, khóe mặt quật cường nhếch lên, là một nụ cười mang theo hận ý. Nếu không phải giết người là phạm pháp, cô thật sự sẽ làm thịt người đàn bà này. Ha ha, Lâm Thiến khẩn trương cười gượng hai tiếng. Tôi và các cô không quen, không có việc gì, tôi muốn trở về trường học. Trở về trường học làm cái gì chứ? Ban đêm tốt như vậy, không có đàn ông nhiều tịch mịch à? Nhìn xem chị tôi đây đối đãi với cô như thế nào. Cô ý đem các anh phục vụ trong quầy rượu tới đây phục vụ cô. Thế nào, Lâm Thiến, cô nên cảm tạ tôi như thế nào đây? Cà cà ôm lấy hai cánh tay, thành thạo nhả ra một ngụm khói, lại đem cho thuốc lá bắn rơi vào váy của cô Lâm Thiến. Cô ta sợ mình sẽ bị phỏng, thét lên né tránh, cả người cũng đã sợ run cầm cập. Văn Tĩnh, cà cà, các cô đến tụt cùng là muốn làm cái gì? Hình như tôi không có làm chuyện gì chọc tới các cô. Chương 92, Máu Tanh. Lâm Thiến vô cùng căm hận ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chăm chú vào hai người trước mặt. Tôi Lâm Thiến hôm nay cảnh cáo các người, có giỏi thì trực tiếp giết chết tôi, chớ có đùa bỡn cái trò hạ lưu ấy. Ui, Lâm đại tiểu thư thật là có khí phách nha. Phản Tĩnh chậm rãi tiến lên, con người xinh đẹp khẽ nhào lại, cô ngơ ngác tay cất giọng gọi mấy người đàn ông đang ngồi bên. À Chí, các cậu cũng tới đây xem Lâm Thiến tiểu thư đi. Lâm Thiến trong lòng cá kinh, nhưng vẫn cố tỏ ra chấn định. Cô chống đầu gối chậm rãi đứng lên, cười lạnh nhìn Văn Tĩnh và ca ca. Văn Tĩnh, ca ca, các cô nếu có bản lĩnh thì tự mình tìm tới tính thổ sổ tôi. Để cho bọn đàn ông dính vào thì còn ra cái gì? Đúng vậy, chúng tôi chính là không có bản lĩnh. Bản lĩnh của chúng tôi không có cao bằng cô, cho nên mới có ý tốt bụng tìm đến cho cô một đám đàn ông. Như thế nào? Chẳng lẽ Thượng Lâm tiểu thư đã trải qua sương gió, ít người như vậy sẽ không thỏa mãn được cô? Được, không thỏa mãn được cho cô, tới đây chỉ cần một cú điện thoại sẽ cho cô thêm chục người nữa. Cà cà cười lạnh mở miệng, vẫn cúi đầu, vô cùng ác độc tung ra một loạt bạt tài vào đúng mặt Lâm Thiến. Lâm Thiến một chút cũng không phòng bị, lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, nhếch nhác ngồi ôm hổm ở trên đất. Cô ta che mặt, tức giận thở dốc, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng. Các người muốn làm gì thì làm đi, mẹ kiếp, đừng có động tay động chân. Chúng tôi muốn làm cái gì cô không biết? Chật chật, đúng là quý nhân hay quên. Văn Tĩnh lời phải dùng, cô ta dây dưa, dứt khoát gọn gàng mở miệng. Điện thoại di động đâu, lấy ra. Cái gì mà điện thoại di động? Lâm Thiến há mồm hỏi ngược lại, mặt không biến sắc, một bộ rất vô tội. Mẹ nó, sắp chết còn giả mồm. Cà cà tính khí nóng nảy, trở tay lại, một cái tát lại tung ra. Cô, tay cô có sức lực cực lớn, ra tay lại vô cùng ác độc. Lâm Thiến bị cô tát một tát, này dứt khoát, nằm hẳn trên mặt đất, đau đến mức không cử động được. Cà cà một tay nhấc túi sách của cô ta lên, kéo khóa kéo, ồn ào một tiếng đem tất cả đồ bên trong đổ ra. Lâm Thiến thần sắc đại biến, dừng rằng muốn chạy qua ngăn lại. Văn Tĩnh lập tức níu lại tóc của cô ta, lôi cô ta đến bên cạnh xe, đâm lên một cước liền đá vào bụng của cô ta. Văn Tĩnh giận dữ gầm nhẹ. Lúc cô xuống tay với Nhan Nhi nặng như vậy, không nghĩ là sẽ có ngày hôm nay đi. Cô cũng đúng là không phải đàn bà. Nhan Nhi với mười làm xong thủ thuật phá thai, thế nhưng chỉ vì cô có biết cô ấy bị chảy bao nhiêu máu không? Văn Tĩnh, em cùng cô ta nói những chuyện này để làm gì? Lúc tới chúng ta đã thương lượng phải làm sao thì bây giờ cứ thế mà làm. Dù sao chị quyết sẽ không mềm lòng với cô ta. Cà cà mở điện thoại di động ra, tìm được photo album. Quả nhiên thấy có hơn 10 bức hình. Hứa An Nhan nằm ở trên giường bệnh. Hứa An Nhan mặc quần áo bệnh nhân, bệnh án, còn có gương mặt thống khổ trắng bệch của Hứa An Nhan. Cà cà càng xem càng tức, dứt khoát ném luôn chiếc điện thoại di động trên mặt đất, lại chưa hết giận, nặng nề đạp xuống mấy phát. Mẹ nó, chưa từng gặp qua kẻ nào không biết xấu hổ như cô ta. Tính, đừng dài dòng với cô ta. Mẹ kiếp, hôm nay không phế cô ta, chị đây liền không gọi là ca ca. Ca ca tức giận lập tức mở cửa xe, lúc xoay người lại, trong tay nhiều hơn một thứ. Ca ca tỉ, chị bất giận, các anh em sẽ giúp tới chị. A Chí ném mẩu tàn thuốc, từ mô tô đi xuống, dáng vẻ lưu manh mở miệng nói. Đúng vậy, ca ca tỉ, sao tỉ phải làm? Anh em chúng em am hiểu nhất là đối phó người khác. Mọi người đi theo ồn ào lên, ca ca hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ một cái. Đi đi, đợi lát nữa sẽ tới lượt các cậu biểu diễn. Cô đi tới trước mặt thì Lâm Thiên mới bắt đầu sợ hãi. Cô ta đã nghe Tống Gia Minh nói qua ca ca, một nữ côn đồ. Trong giới hắc đạo, người biết không ít, dường như khi đối phó với người khác luôn luôn lạnh nhạt và lòng dạ ác độc. Cô ta nguyên bản tưởng rằng mình và ca ca không có gì va chạm, nhưng không ngờ chỉ vì chuyện của Hứa Hoan Nhan mà kết thành oán thù. Văn Tĩnh là người lạnh nhạt, lại tốt số kết giao cùng Kỳ Trấn thế gia, có một bạn là bạn trai danh gia như vậy, tất nhiên là khinh thường phải động tay. Xem ra cô ta tối nay khó thoát khỏi một kiếp rồi. Cô không phải là thích giành bạn trai của người khác sao? Ca ca cúi đầu nắm chai rượu tay chậm rãi đưa đến trước mặt Lâm Thiến. Cô lắm ngay cằm cô ta, chập chập luồn miệng. Quả nhiên là mỹ nhân bại hoại, chỉ tiếc là bên trong quá xấu xí. Tốt, cô đã không biết làm sao để làm người, tỷ tỷ hôm nay sẽ dạy cho cô. Ca ca xấu xa cười một tiếng, đưa tay đem váy Lâm Thiến vén lên. Văn Tĩnh vừa thấy thế không khỏi có chút lo lắng nhìn lại ca ca. Cô dĩ nhiên là biết ca ca muốn làm gì. Lâm Thiến khiến Hứa Hoan Nhan bị khổ nhiều như vậy, chảy nhiều máu như vậy, theo tính tình của ca ca nhất định phải đòi lại một chút vốn. Ca ca! Văn Tĩnh vừa muốn mở miệng, A Chí lập tức tiến lên một bước, đem chai rượu đặt lấy. Ca ca tỷ, để em làm, chị đứng bên cạnh xem là được rồi. A Chí! Ca ca xúc động, cô cuối cùng lại không đành lòng. Cô cùng bọn A Chí quan hệ rất tốt, cô dĩ nhiên biết nếu cùng Lâm Thiến dây dưa không rõ, A Chí rất có thể phải ra hầu tòa. Ca ca tỷ, nếu không phải là chị đã cứu em, tìm việc cho em, A Chí sẽ không có ngày hôm nay. Ai dám khi dễ chị cũng chính là gây sự với em. Tóm lại, chị không cần phải động tay, muốn làm cái gì thì để em làm. Lần đầu tiên trông thấy chồng con người A Chí sự kiên định như vậy, cùng với dáng vẻ ngày thường, vẻ lưu manh bộ khác một trời một vực, cả cả nhất thời sửng sốt, quên mất phải đem chai rượu đặt lại. Chương 93, Máu Tanh 2. A Chí không nói một lời, chỉ là tiến một bước tới gần bên người cô. Anh làm bảo vệ nhiều năm như vậy, đối phó với nữ nhân căn bản không cần nói nhiều. Nếu sợ, chúng ta đã không ra ngoài lăn lộn. Văn Tĩnh hung hăng xì một tiếng khinh miệt. Chúng ta hôm nay nợ mới nợ cũ, cùng tính một lượt. Lâm Thiến, Lâm đại tiểu thư, cô tối nay đừng hỏng thoát khỏi. Văn Tĩnh tôi tuyệt đối không bỏ qua cho cô. Ra ngoài lăn lộn, cô cũng vào hùa với mấy người kia. Tôi cho cô biết, Văn Tĩnh, ở cái xã hội hiện đại này, ai không có người hậu thuẫn phía sau, ai không có hoàn cảnh. Nếu cô bỏ qua cho tôi, chúng ta xóa bỏ tất cả mọi chuyện, tôi từ nay về sau cũng không đối phó với Hiếu Hàn Nhàn nữa. Lâm Thiến lùi dần về bên cạnh xe, sau lưng dán chặt vào cánh cửa xe lạnh như băng. Cô đã không còn đường để đi, bây giờ chỉ mong Văn Thiến ca ca bỏ qua cho cô. Tốt lắm, vậy thử xem người phía sau chúng ta ai cứng hơn ai. Ca ca gắt gào, khẽ cắn môi môi. A Chí, ra tay đi, tối nay không chỉnh chết cô ta, tôi tuyệt đối không bỏ qua. Không muốn. Lâm Thiến hoảng sợ nhìn hai người đàn ông bộ dáng lưu manh đi tới, gắt gào giữ chặt cô vào cửa xe. Cô vùng vẫy, đầu tóc rối bời, gương mặt sừng đỏ giống như người điên. Điện thoại di động, các người cũng quăng rồi, các người còn muốn như thế nào? Vậy nhăn nhì chịu khổ thì sao?

tôi tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô ta. Chương 94. Thật ra hắn anh nên không muốn gặp. À, giết tôi đi, các người giết tôi đi. Cô thống khổ co rút đứng lên, giống như con thú thảm thiết gào to. Bình rượu kia bẻ ra, đâm xương vào da thịt nhạy cảm, máu tươi càng mãnh liệt trào ra, nhưng Kaka chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn, xoay người đi tới. A Chí, lái xe ném cô ta ra bên ngoài cửa bệnh viện đi. A Chí khóe mắt giật giật mấy cái, nhưng vẫn gật đầu, yên lặng lên xe, khởi động máy, quay đầu xe lại. Phản tính tay chân lạnh như băng, bị lôi kéo lên xe, toàn thân lấm tiếng đầy máu, không chỗ nào không có quắp đau đớn. Cô ấy không hôn mê, chỉ là trợn to đôi mắt an tĩnh cùng nhìn lên trần xe. Phản tính chợt cảm thấy sợ hãi, cô không dám đối mặt với ánh mắt như thế của Lâm Thiến, sâu thẳm, mịt mù, giống như đáy giếng, mang theo hận ý cùng tuyệt vọng. Đừng sợ, Tĩnh Nhi, không sao. Kaka vỗ vỗ lưng, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Lâm tiểu thư, mọi việc xảy ra tối nay đều do Kaka tôi làm chủ, không liên quan đến Văn Tĩnh cũng như không liên quan đến A Chí. Kaka quay mặt sang liếc nhìn người phụ nữ đang ngồi co rúm. Cô ta chưa từng thấy qua người phụ nữ nào dáng bộ lành lợi sắc bén rồi tối nay lại trống rỗng, ánh mắt sâu thẳm tuyệt vọng. Bị cô ta nhìn chằm chằm như vậy, ngay cả người không sợ trời đất như Kaka cũng thấy ớn lạnh sau lưng. Chúng ta chờ xem đi. Lâm Thiên âm trầm nói một câu, quay mặt sang chỗ khác, an tĩnh như chỗ không người. Ngay cả đau đớn khó chịu như vậy, cô cũng không thốt ra lời nào. Bốn người còn lại không ai nói lời nào, trong buồng xe yên ắng dễ sợ. Cũng may xe cuối cùng cũng chậm rãi dừng lại phía ngoài cổng bệnh viện. A Chí xuống xe ngoắc tay kêu mấy anh em đem Lâm Thiến ra. Trong xe mùi máu tươi gay gắt dần biến mất, Phần Tĩnh giờ mới thấy dễ chịu hơn một chút. Tĩnh, ngày mai mình sẽ đi xem rửa xe cho bạn. Kaka nhẹ nhàng mở miệng, vì vậy tinh thần cô có chút hốt hoảng. Nói gì vậy? Phản Tĩnh chỉnh cô một cái, rồi cầm tay cô an ủi. Kaka, mình sẽ nói chuyện này với Kỳ Trấn, tóm lại anh ấy sẽ nghĩ cách giải quyết cùng chúng ta. Chỉ mong là vậy. Kaka nhẹ nhàng gật đầu một cái, mở cửa xe đi ra. Tĩnh, A Chí sẽ đưa mình về, cậu lái xe về cẩn thận. Ừ. Phản Tĩnh gật đầu bước ra, ngồi vào chỗ tài xế, cắm chìa khóa vào ổ, xoay một cái khởi động xe máy. Cô chậm rãi lái xe đi, quay đầu nhìn lại, thấy hình dáng nhỏ bé của Kaka ngồi chồm hổm xuống. Cô biết Kaka rất sợ, nhất định đang khóc, nhưng cô cũng không quay đầu lại, đạp mạnh chân ga. Cô một phút cũng không muốn ở lại đó, Kaka nhất định điên rồi. Biết cô nhiều năm, không hình dung ra cô lại ác độc như vậy. Trong lòng Văn Tĩnh đột nhiên sợ hãi, nói không ra sợ cái gì. Cô chỉ muốn trông thấy Kỳ Trấn, muốn lập tức nhào vào ngực anh, tìm chút xíu an toàn ấm áp dựa vào. Hứa Hoan Nhàn xuất viện vào một ngày đẹp trời, bầu trời xa xa không một gợn mây, xanh giống như là bảo thạch. Cô nhạy cảm thấy Văn Tĩnh và Kaka có gì khác thường, nhưng các cô không nói thì cô cũng không hỏi tới. Lâm Thiến không nói ra chuyện của cô nữa, nghe Văn Tĩnh nói là cô mới biết. Lâm Thiến bị đánh hai bạt tai, sợ hãi liền đem điện thoại di động giao ra. Mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Nhưng Hứa Hân Nhàn luôn cảm thấy chuyện này chưa có kết thúc, chẳng qua mới chỉ vừa bắt đầu thôi. Cô cùng bạn học ở lớp chụp ảnh tốt nghiệp sau đó rời đi, cả buổi lễ tốt nghiệp cũng không tham dự. Sức khỏe cô không tốt, với lại cũng không có tâm tình để tham gia. Số điện thoại của Thần Tống Hạo cô chưa từng gọi, mà cô cũng không muốn có bất cứ quan hệ gì với anh ta nữa. Cô đã tốt nghiệp, lấy được bằng vi tính chuyên ngành, cô không bao giờ cần phải dựa dẫm người khác. Ngay lập tức, cô có thể lập đơn tìm việc làm, sau đó đem bà từ chỗ bệnh viện mà Thần Tống Hạo sắp xếp đi qua bệnh viện khác, cùng người đàn ông kia đoạn tuyệt hết thảy tất cả quá khứ, không còn liên hệ gì nữa. Dọn dẹp vài thứ trong ký túc xá cũng không nhiều, chỉ khoảng nửa cái dương. Văn Tĩnh để cho Kỳ Chấn tìm cho cô một phòng trọ nhỏ, không cần lo tiền nhà, cô tạm thời có thể yên tâm tìm việc làm. Thời điểm trở lại nhà trọ, Văn Tĩnh đang ở đấy, lật đật giành lấy của cô. Bất quá sau khi lên tầng lầu, cả người toát hết mồ hôi, chân tay nhẹ lững, tựa như bông gòn. Nhanh lại đây ngồi nghỉ ngơi đi, cậu căn bản không thể xuống giường, mới nghỉ ngơi có mấy ngày mà. Văn Tĩnh vừa của trách cô vừa đưa nước cho cô. Hoan Nhan, mình nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không thể để cho tên khốn kiếp thần Tống Hạo được lợi. Tại sao cậu vì hắn mà chịu khổ nhiều đau như vậy? Văn Tĩnh nhìn cô uống xong nước, đau lòng nói. Tĩnh, mình không muốn dây dưa gì với anh ta nữa. Thế Hoan Nhan lắc đầu, Văn Tĩnh ánh mắt thoáng thay đổi khác, trầm trọ, trong chốc lát, nhưng rồi cô vẫn mở miệng hỏi. Nhan Nhi, mấy ngày nay cậu có xem tin tức không? Thế nào? Hứa An Nhàn mệt mỏi, phờ phạc cả người hỏi. Nghe nói là thần Tống Hạo để cho một người phụ nữ trước đó mình bao nuôi đi quan hệ xã giao, thúc đẩy ngành công việc hợp tác. Văn Tĩnh trong mắt ánh lên tia tức giận. Thì ra là nhân phẩm tên đàn ông này tệ như vậy. Hứa An Nhàn tay cầm ly nước khẽ run, thật nhanh giữ mì mắt xuống. Không có khả năng đó, anh ta không phải loại người như vậy. Anh ta là người đàn ông kiêu ngạo, coi trời bằng vung, lẽ nào làm như vậy sao? Đến lúc nào rồi, bây giờ cậu còn nói tốt cho anh ta? Văn Tĩnh tức giận, nổi trận lôi đình, tay chống eo hét lên. Tóm lại, nếu có cơ hội gặp mặt ông cụ thân già đó, lúc đó mình sẽ đòi lại công bằng cho cậu. Quên đi, Văn Tĩnh. Cô Hoan Nhan một chút cũng không có chuyện thị phi nữa. Bây giờ cô chỉ muốn an an, ổn ổn cuộc sống của mình mà thôi. Tại sao quên chứ? Văn Tĩnh cáo giận trừng mắt nhìn cô. Tóm lại, nếu anh ta xuất hiện, mình nhất định cắt đứt chân anh ta. Chuyện này mình đã định càng dự vào. Cậu không thể vô duyên vô cớ mất đi đứa bé mà không có được một chút xíu bồi thường nào sao? Chương 95, cuộc sống mới. Hoan Nhàn thấy Văn Tĩnh bộ dáng trước sau như một, hầm hầm lửa giận, nhẹ lắc đầu một cái. Nhưng ngược lại, cô thật sự hâm mộ cô ấy, dám yêu dám hận, không sợ trời, không sợ đất. Nếu cô có được một nửa kiên định của cô ấy, chắc cũng sẽ không đi đến nước này. Đúng rồi, Nhan, bạn sao không để Kỳ Chiến giúp bạn tìm công việc? Văn Tĩnh chợt nhớ ra, quay sang hỏi. Tĩnh, mình hiểu bạn muốn tốt cho mình, nhưng Kỳ Chấn cùng quan hệ anh ta khá thân mật, mà mình không muốn cùng anh ta dây dưa. Hoan Nhàn cúi đầu, từ ban công nhà trọ nhìn ra ngoài. Bầu trời xanh bao la, cùng ánh sáng nắng chiều rực rỡ, chỉ là tâm tình cô không khỏi thấp xuống, có chút phiền muộn. Kỳ Chấn là bạn tốt của anh ta, không muốn cùng anh ta dây dưa. Vậy mình là bạn gái Kỳ Chấn, bạn cũng không muốn nhìn thấy mình sao? Văn Tĩnh thật không hiểu, Hoan Nhàn đúng là ngông nghếch mới có kiểu nổi tích này. Người làm sai cũng không phải cô ấy, vậy tại sao cô ấy phải sợ đến thế này? Bạn tất nhiên là không giống, Tĩnh. Hoan Nhàn nhìn cô, ánh mắt sáng. Mình đã thông suốt rồi, trong lòng cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Ngày mai đi tìm việc, mình chỉ muốn dựa vào sức mình kiếm tiền nuôi sống ba ba. Như vậy, mình đã hài lòng. Văn Tĩnh bất đắc dĩ thở dài. Được, đều theo ý bạn. Tóm lại, nếu gặp khó khăn, nhất định phải nói cho mình biết, mình sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hoan Nhàn nâng cằm, gương mắt nhìn cô cười một tiếng. Văn Tĩnh nhìn gương mặt tươi cười của cô, lời muốn nói lại đè xuống. Cô tình nguyện vì nụ cười kia vĩnh viễn không muốn Hoan Nhàn biết chuyện ca ca đã làm đêm một đêm kia. Tình nguyện vĩnh viễn để cho cô ấy để trong lòng, không gánh nặng sống thật tốt. Một đêm kia, cô nhận được tin nhắn của Kaka. Đây là lần đầu tiên cô biết được thân thế Kaka. Khi cô ấy còn nhỏ, ba cả ngày say rượu, cờ bạc, mẹ Kaka nổi tiếng xinh đẹp. Lúc đầu kết hôn bà án phận một lòng một dạ chăm sóc gia đình. Nhưng về sau, cảm thấy thất vọng vì ba Kaka nên bên ngoài tìm người đàn ông khác. Lúc Kaka 6 tuổi đã ly hôn, muốn dẫn Kaka tá giá cho một người đàn ông lớn tuổi nhưng giàu có. Dĩ nhiên đám cưới không thành, bà Kaka tự tay giết mẹ cô ấy, sau đó tự sát. ông ta đương nhiên không thể sống nổi vì mẹ Kaka 2-3 năm gần đây, vì nuôi sống Kaka, nuôi sống mọi người, đã ngủ với nhiều người đàn ông khác. Mẹ Kaka chết rất thảm, nhưng cô ấy chưa hề đồng tình với bà, bởi vì bà bỏ người nhà, phản bội gia đình, cô ấy vĩnh viễn không cách nào dễ dàng tha thứ. Thậm chí lúc bà Kaka uống say, không biết gì đập vỡ chai bia đâm mẹ cô, Kaka ở trong phòng ngủ, cũng không rơi một giọt nước mắt. Cô ấy rất căm hận những người phụ nữ lạ tình, mà nỗi hận này tích lũy từng chút một đã vài chục năm, cuối cùng bộc phát trên người Lâm Thiến. Khi chuyển mất một số tiền lớn mới giải quyết được mọi chuyện. Nghe nói Lâm Thiến sau khi đi bệnh viện làm 10 cuộc giải phẫu lớn nhỏ, khi thân thể khôi phục, cô ta ngay cả bằng tốt nghiệp cũng không nhận, rời khỏi thành phố, mai danh ẩn tích. Tĩnh, cậu làm sao vậy? Phan Nhan nhìn Văn Tĩnh ngồi im như người mất hồn, nhẹ nhàng mở miệng. Vừa vặn một cơn gió thổi tới, rèm cửa sổ màu trắng tung bay theo gió. Hai chén nước thủy tinh đặt trên mặt bàn, chậm rãi dọc theo viền chén rơi xuống một giọt nước trong suốt, giống như nước mắt người nào đó. Văn Tĩnh nhất thời nghẹn ngào, nghiêng mặt khàn khàn giọng. Không sao, không sao. Thật không có chuyện. Mưa to đi qua, mọi việc bình thường. Nhưng Văn Tĩnh tự dừng muốn khóc. Cô có lại dự cảm, cô Kaka, Phan Nhan cũng không thể quay lại lúc đầu. Vô tư, không lo lắng, thời gian tốt đẹp kia đã trôi qua, không bao giờ quay trở lại. Số 29. Vâng, Phan Nhan nghe gọi tới mã số của cô, lập tức theo bản năng đáp lại. Đứng lên, trên người mặc một bộ quần áo công sở Văn Tĩnh đưa cho. Bộ váy màu trắng sữa khiến cô có cảm giác thành thoát xinh đẹp. Đi vào phòng tuyển dụng, sau lưng mơ hồ có tiếng người xì xào. Mặc trên người bộ đồ một vạn còn nộp đơn xin làm chức thư ký nhỏ. Oh my god, để những người bình thường như chúng ta sống như thế nào? Phan Nhàn làm như không nghe thấy, cố ý đè xuống hồi hộp, cúi đầu đi vào. Hứa Phan Nhàn, tốt nghiệp đại học C hệ chính quy, năm nay 22 tuổi. Người đàn ông trung niên ở giữa nằm mắt kính, quan sát cô một lượt mở miệng nói. Đúng vậy, Phan Nhàn mỉm cười nhẹ nhàng. Tại sao lại chọn công ty nhỏ như Phú Nguyên làm một thư ký bình thường? Theo điều kiện hứa tiểu thư, không phải nên chọn lời tốt hơn sao? Chương 96, anh trở lại. Hứa tiểu thư rất thành thực. Người đàn ông trung niên có chút tán thưởng gật đầu. Nhìn hứa tiểu thư xem, da không giống người không có tiền. Không dối gạt ngài, y phục trên người là bạn cho mượn. Hoàn Nhàn vừa nói xong, mỉm cười, trong phòng cũng lập tức vang lên tiếng cười. Người đàn ông tuyển dụng cũng không dị nghị gật đầu. Như vậy, hứa tiểu thư ngày mai tới đây báo cáo, ký hợp đồng, thử việc 1 tháng, lương thử việc 2.000. Qua thời gian thử việc, hứa tiểu thư sẽ giống như các nhân viên khác, tiền lương 4.200, được không? 4.200 đồng, Hoan Nhan trong lòng có chút kích động, cô chưa từng nghĩ đến con số lớn như vậy. Được, sáng mai tôi sẽ tới báo cáo. Cô hưng phấn gương mặt đỏ bừng, giống như đứa bé nhảy lên. Rời khỏi công ty Phú Nguyên, Hoan Nhan thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy đôi chân bị Văn Tĩnh ép buộc đi đôi giày cao gót 10cm cũng nhẹ nhàng hơn. Cô không muốn ngồi xe buýt, tính toán lộ trình tới chỗ bà điều dưỡng, đã phải dừng 3 trạm. Thừa dịp mặt trời còn chưa nắng gắt, cô đi bộ đến. Mái tóc dài được rẽ lệch, sau đó búi lên cao trên đỉnh đầu, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn. Lúc này vì hưng phấn mà má ửng hồng, xinh đẹp lộng lòng người. Trên người bộ đồ công sở khiến cho cô toát lên vẻ chững chạc, bản lĩnh. Dưới bộ váy ngắn là đôi chân thẳng tắp, thon dài, cùng với đôi giày cao gót cùng màu. Vào buổi sáng đầu mùa hè, đúng thật là một bức tranh đẹp. Trang viên thân gia lần đầu tiên mở tiệc nhỏ. Thần lão già sắc mặt có chút không vui vì tôn tử mất tích 20 ngày không có chút tin tức. Thần Thiều Khang và Thích Dung Dung nhìn nhau cười một cái, cũng không dám nói gì. Ai cũng biết đứa con duy nhất của thần Tống Hạo của bọn họ đối với lão già tử rất quan trọng. Lần này vô duyên vô cớ đi Mỹ chơi không chút tin tức, làm hại vợ chồng họ chết mặt ông cụ, nhịn không ít khổ. Chỉ hy vọng bọn kỳ chấn một lát nữa tới có thể có chút tin tức. Lão gia, tiên sinh, phu nhân, Kỳ thiếu gia và Tĩnh tiểu thư đã đến. Người làm đi đến thông báo. Sắc mặt thần lão già lúc này mới hòa hoãn đi một chút, quay ra nhìn thần thiếu khang có chút nhiều chuyện, mở miệng. Tiểu tử Kỳ trấn này không phải luôn phong lưu, sao lại hồi tâm rồi hả? Cô bé Văn Tĩnh này được các người gặp qua chưa? Thần thiếu khang đối với việc lão già từ phản ứng hơi xấu hổ, hò nhẹ hai tiếng. Cha, chúng con chưa từng gặp cô bé đó, có thể là cô bé tốt. Thần lão già gật đầu một cái, quay mặt sang Kỳ trấn và Văn Tĩnh đã đi vào. Người làm đằng sau xách theo quà tặng. Tiểu tử Kỳ trấn, người cũng không có lương tâm, bây giờ mới đem vợ mang đến cho ta nhìn. Mau đến đây, cho ta nhìn xem cô bé đại danh đỉnh đỉnh Văn Tĩnh. Thần lão già kêu lớn, Văn Tĩnh bị cảm hận thần Tống Hạo gương mặt không khỏi có chút nhu hòa. Lão già tuổi này xem ra rất dễ gần, đáng kính. Thần lão gia, thần tiên sinh, thần phu nhân, mọi người khỏe, con là Văn Tĩnh. Văn Tĩnh mỉm cười, tiến đến chào hỏi. Thần lão gia đưa mắt nhìn, không khỏi hài lòng gật đầu. Đứa bé ngoan, ta rất thích cô bé hào sảng như vậy. Kỳ trấn, tiểu tử người ánh mắt cũng tốt đấy, nhưng về sau không được gọi ta là lão gia, giống Kỳ trấn gọi ta là gia gia. Tiểu tử kia khi còn bé là một tay xem mà lớn lên, bộ dáng trần truồng ta cũng đã xem qua. Khụ khụ, thân gia gia. Kỳ trấn nghe thế trợn mắt, kéo Văn Tĩnh trốn ra một bên. Em đừng nghe thân gia gia nói bậy. Thân gia gia, Văn Tĩnh lần đầu tiên đến, ông đừng hồ dạ cô ấy. Nhìn xem, vợ còn chưa cưới đã bắt đầu bao che, lúc nào sinh một tiểu tử mập mạp cho gia gia chơi. Thần lão già cười híp mắt nhìn hai người tình cảm rất tốt, trong lòng cũng là bực tức cháu nội đáng chết, sao lại không mau tìm cô gái tốt để sinh chắc nội cho ông. Con bé lần trước gặp một lần thật tốt, ai biết hắn đã lại chia tay. Nghe thấy lời của Văn Tĩnh sắc mặt ửng hồng, trong tim thoáng chút chua xót, lấy hết dũng khí đi tới. Vì hoan nhan, vì đòi lại cho cô một chút công đạo, cô cũng không để cho ông cụ chút mặt mũi. Thân gia gia, có chuyện này còn không biết có nên... Kỳ trấn trong lòng biết không ngăn được, thế Văn Tĩnh nồn nóng, muốn ngăn cô lại, e rằng không thể. Tĩnh nhà đầu, chuyện gì nói cho gia gia? Tuy là lần đầu gặp mặt, nhưng thần lão già cũng thích bộ dáng của Văn Tĩnh. Con muốn biết, thân thiếu gia khi nào trở lại? Chị em tốt của con đã có con của anh ta lại mất tích, cô ấy chịu rất nhiều khổ sở. Mặc dù cô ấy không so đo, đã quyết định cùng thần thiếu gia nhất đào lưỡng loạn, nhưng con không thể trơ mắt nhìn cô ấy chịu thua thiệt. Nghiệt chướng! Thần lão già không chờ Văn Tĩnh nói hết, tức giận sắc mặt đỏ bừng vỗ mạnh lên bàn, đứng dậy. Thần thiếu khang thích từng dừng sửng sốt, sợ hết hồn, cũng cuống quýt đứng dậy không dám lên tiếng. Chẳng qua là thích dừng dừng bất mãn trợn mắt nhìn Văn Tĩnh một cái, tất nhiên là không muốn cô nói chuyện như vậy với ông cụ. Nhà đầu kia bây giờ như thế nào? Đứa bé như thế nào? Thần lão già ẩn thần hỏi thăm. Văn Tĩnh hốc mắt chua xót, khóc nức nở. Bác sĩ nói thai ngoài tử cung, đứa bé không giữ được, đã bỏ. Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng. Thần lão già tức giận gõ mạnh kỳ trượng. Kỳ trấn, ngươi đừng gạt ta nữa, nói cho ta biết thần Tống Hạo tới Mỹ làm gì, có phải là đi tìm người phụ nữ tên Tô Lai đó? Kỳ trấn trong lòng biết không gạt được ông cụ, không có cách nào đành nói. Thần gia gia, Tống Hạo ngày mai nhất định sẽ trở về. Chương 97, muốn kết hôn. Ta hỏi ngươi, có phải hắn đi tìm Tô Lai? Thần lão già uy nghiêm lướt mắt nhìn anh. Tô Lai? Ai là Tô Lai? Văn Tĩnh nghe có chút không hiểu, Kỳ trấn thở dài. Thân gia gia, ngày kia là hôn lễ Tô Lai, Tống Hạo tuyệt đối không tham dự hôn lễ, cho nên con cam đoan anh ta ngày mai sẽ trở về. Hôn lễ Tô Lai, người phụ nữ đó cũng đã kết hôn, cái tiểu tử thối kia làm sao còn mặt dày chạy đi tìm cô ta, thật đúng là hết mất hết mặt mũi của thần gia.

người mà mình cả đời ký thác tinh thần, động lực mỗi ngày mình ăn cơm, là tình nhân lúc ngủ của mình, ông xã mơ ước của mình. Nguồn xúc trang thế nào? Hoàn Nhàn mỉm cười hít mắt hỏi. Hạ Tiểu Khê trừng mắt nhìn cô, vẻ mặt dữ tợn nhảy lên. Cái gì mà nguồn xúc trang? Là thân thiếu của mình, người kế thừa duy nhất thần thị, tuổi trẻ cả tài cao, anh tuấn vô biên, thần đại thiếu gia, thần Tống Hạo. Anh ấy muốn kết hôn, mình làm sao sống? Chương 98, anh rất tức giận. Hạ Tiểu Khê vẫn còn đang trong thời gian làm việc, nhảy loạn lên, đòi sống đòi chết. Hàn Nhàn lập tức im lặng, nụ cười bên môi cũng méo sạch, gương mặt tái nhợt. Ngón tay lạnh như băng, không tự chủ đặt lên bụng, vết thương trong đó dường như có chút đau. Cô vừa mới bỏ đi đứa bé của bọn họ, chỉ 10 ngày, anh mất tích 20 ngày. Đột nhiên giống như vô cùng thần kỳ xuất hiện trước mặt mọi người, tin tức kết hôn truyền đi khắp nơi, thật là trầm trọng. Hoàn Nhàn kinh ngạc ngồi xuống, cầm một xấp văn kiện đầy, mở ra, cô không ngừng trên bàn phím gõ chữ. Cô phải làm việc gì đó, nhất định phải làm việc gì đó để cho mình phân tâm, không suy nghĩ. Đúng, cô hận anh ta, hận anh thỉnh thoảng vô tình, thỉnh thoảng dịu dàng, hận anh ta hòa tâm lạng tình, dịu dàng chân thành, hận anh ta vô tình vô nghĩa, tùy chỗ gieo giống, hận anh ta. Tại sao lại đột ngột xông vào cuộc đời cô, che kín ánh mắt trời rực rỡ trên đầu cô? Cảm giác lạnh lẽo truyền khắp cơ thể, cô bắt đầu run rẩy, cuối cùng ngón tay cứng đờ. Trên màn hình hiện lệ một dòng chữ lớn, nhưng cô cũng không biết mình viết gì, từng giọt nước mắt rơi trên bàn phím. Không có chuyện gì, thật sự không có chuyện gì. Hoàn Nhàn tự nhủ trong lòng, một lần, lại một lần, nhưng tiến lại cô quá phát triển. Nhớ khi còn bé thích ăn kem, mẹ không mua cho cô chỉ ngồi lặng lẽ khóc. Cô nguyện ý đem tất cả uất ức dằn xuống đáy lòng, không muốn chia sẻ cùng người khác. Đó là một thế giới riêng thuộc về cô, người khác chạm vào, cô có cảm giác không an toàn. Này, này, Hoàn Nhàn, bạn sao thế? Sao lại khóc? Ai, anh ta kết hôn, bạn cũng không cần thương tâm như vậy. Anh ta là một người đàn ông phong lưu, cao cao tại thượng, không cùng một loại giống chúng ta. Cậu suy nghĩ một chút đi, cô dâu thần bí đó có thể là ai? Không chừng vào hôn lễ, có vô số phụ nữ dẫn đứa trẻ tới nhận người thân. Hạ Tiểu Khê vô vỗ vài Hoàn Nhàn, giả sức kêu là, còn tưởng Hoàn Nhàn giống vô số người khác cảm mến thần Tống Hạo. Không tiếp nhận được tin tức anh ta kết hôn nên mất khống chế khóc lớn. Hoàn Nhàn bên tai ong ong, âm thanh của Hạ Tiểu Khê sao lại xa như thế? Cô ấy rõ ràng ở bên cạnh người cô không phải sao? Cô đứng dậy đi ra ngoài, bước chân thật nhanh, đôi chân nàng giày cao gót giống như đạp hỏa tiễn chạy ra ngoài, không để ý Hạ Tiểu Khê ở phía sau lớn tiếng gọi. Phía ngoài ánh mặt trời chói mắt vô cùng, trời mùa hè nóng như lò lửa. Đem một chút xíu dưỡng khí trong cơ thể bốc lên thành cái xác không hồn. Cô căn bản không để tâm đến, phải vui mừng mới đúng. Đúng, cô dám thề cô không thích cái loại đàn ông hoa tầm như vậy. Cho nên, đúng, cho nên bây giờ mất khống chế không phải vì anh ta, không phải vì thần Tống Hạo. À, cô mang thai đứa bé của anh, chỉ có thể lặng lẽ bỏ đi. Anh lại đi nước ngoài tìm vui vẻ, sau đó dẫn một người vợ trở về. Hoàn Nhàn ngực phập phồng, cô cả người đầy mồ hôi, cô đi đi lại lại trên hành lang 30 vòng, cô điên thật rồi. Cô thật sự mang thai, người phụ nữ chết tiệt kia trước đêm anh đi đã thử dò xét anh, lại không một chút tiết lộ. Thần Tống Hạo ủ rũ cúi đầu từ trong nhà lái xe ra ngoài, vừa trở về, ông nội đã mắng anh xa xả, buộc anh phải cưới một người phụ nữ, một người đã bỏ đi con của anh. Anh lúc đầu còn tưởng ra ra điên rồi, cuối cùng từ trong miệng ông nội lại nghe được cái tên quen thuộc. Anh nháy mắt không nói lên lời, thậm chí là tức giận, bởi vì không giải thích được, bị định đoạt kết hôn. Hơn nữa, cô dâu là ai cũng không biết, không khỏi bị đè nén xuống. Chỉ là khiếp sợ, muốn có con của anh, phụ nữ trăm phương ngàn kế tìm cách, anh thấy không ít, nhưng mà chưa từng có ai dám to gan lớn mật như Hứa Hoàn Nhàn. Cô thế nhưng một chút cũng không quan tâm, không một chút do dự, không dao động lựa chọn bỏ đi đứa bé của anh. Được rồi, mặc dù bởi vì thai ngoài tử cung nguy hiểm, nhưng anh vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Dù sao, cũng để người bà là anh có quyết định cô có tư cách gì, có tư cách gì mà quyết định muốn hay không muốn đồ anh đưa cho. Kỳ Trấn, cô ta ở đâu? Thần Tống Hạo bấm điện thoại, trực tiếp hỏi. Ai cơ? Kỳ Trấn cố ý giả ngu, không hiểu hỏi thăm. Thần Tống Hạo mặt mày rét lạnh. Đáng chết, không biết anh cứ đến mùa hè tính tình nóng nảy hay sao. Hứa Hoan Ngan, gần như là gằn gà từng chữ, cũng như là truyền lửa giận qua ống nghe tới tai Kỳ Trấn. Mình làm sao biết? Mình cũng không phải là người đàn ông của cô ấy. Kỳ Trấn bướng bỉnh, tại sao lại phải để cho hắn dễ dàng tìm được? Cậu không muốn mình chạy đến tìm Văn Tĩnh thì tốt nhất nói ngay cho mình biết cô ta ở chỗ nào. Thần Tống Hạo giật mạnh cổ áo sơ mi, bật điều hòa giảm xuống mấy độ, tức giận đến tóc cũng gần như dựng đứng. Tắt điện thoại, Thần Tống Hạo đem xe đổi hướng. Rất tốt, Phú Nguyên, công ty nhỏ ở gần khu dân nghèo. Hứa Hoan Ngan còn tưởng cô thật sự có khả năng nhanh như vậy đã đi tìm công việc mới, xem ra cô không nhờ Kỳ Trấn giúp cũng chính là... Anh cười lạnh, cô nghĩ là cùng Thần Tống Hạo tôi hoàn toàn không liên quan. Tôi lại muốn xem một chút người phụ nữ này có lá gan lớn thế nào. Có phải bị bệnh nên quên quá nhanh, quên mất hiệp ước của bọn họ còn 3 tháng nữa mới kết thúc, quên mất thân thể còn để Thần Tống Hạo anh 3 tháng sử dụng. Chương 99, anh tìm tôi sao? Anh dần dần chạy qua khu phố phồn hoa, con đường bắt đầu thay đổi, đến khu ngoại ô. Phú Nguyên xem ra cũng không phải là một công ty quá tồi tàn, một tòa nhà ở địa phương hoang tàn như thế này, gọi thế cũng không sai. Thần Tống Hạo tắt máy, khẽ tựa trên ghế ngồi hút thuốc, hai mắt nhào lại, nhả ra phỏng khói. Kết hôn cũng không phải là đề nghị quá xấu, nếu người phụ nữ đang ở nước Mỹ kia có thể thấy tin tức anh kết hôn, như vậy mặt mũi của anh có thể kéo lại đôi chút. Ngón trỏ đem tàn thuốc bắn ra ngoài cửa xe, anh mở cửa xe, hai chân thon dài bền chắc mà có lực bước ra. Anh từng bước đi tới về phía tòa nhà nhỏ kia, dáng vẻ yêu nhàn, áo phông màu xám trò ngắn tay, đường cong lưu loát, chắc khỏe, gương mặt tuấn tú cùng ánh mắt đào hoa sáng rực. Mùa hè, ánh mặt trời giống như là lửa đốt, cô gái đứng quầy tiếp tân cũng không có tinh thần nằm bẹp trên bàn. Thời điểm Thần Tống Hạo tới sảnh đại, anh trực tiếp đến bàn lễ tân, ngón tay nhẹ gõ, giọng nói thật thấp từ tính vang lên. Tiểu thư. À, ngài khỏe chứ, công ty Phú Nguyên. Tiểu thư ở lễ tân, ở đại sảnh, lời nói vừa tới miệng lập tức dừng lại, cặp mắt kinh ngạc mở to nhìn người đàn ông trước mắt. Anh chỉ là lười biếng dựa trên bàn, hai mắt khẽ nhào lại nhìn, khiến cho tay chân của cô không biết để vào đâu. Nhờ đem vật này giao cho giám đốc của cô. Giữa ngón tay anh kẹp danh thiếp màu vàng tinh xảo, đưa qua chỗ tiểu thư lễ tân. Vâng, được, tiên sinh, tôi sẽ... Giống như là tỉnh ngộ lại, thấy mình thất thố, sắc mặt ửng hồng, hai tay nhận danh thiếp chạy thẳng tới thang máy, nhịp tim đập mạnh. Đây chính là khí chất cường đại trong truyền thuyết sao? Thần Tống Hạo khóe môi chỉ nâng lên một chút, ánh mắt chật lóe, nhìn vào mấy tờ giấy sặc sỡ trên bàn. Anh cầm lấy, lại phát hiện ra đây là tư liệu của nhân viên Phú Nguyên, còn có tấm ảnh chụp nhỏ nhỏ. Cảm thấy hứng thú, anh từ ghế salon, trong đại sảnh trực tiếp ngồi xuống. Nhìn từng nhóm, nghĩ cô vừa mới đến công ty. Sau đó lập tiếp hai trang mới, thấy gương mặt quen thuộc. Gương mặt thanh tú, nụ cười bình thản, mái tóc dài quỳ củ được búi sau đầu, không có biểu lộ gì khác, cô ở đây yên tĩnh đơn giản giữa bao người. Chợt đáy lòng có chút mất mát, người phụ nữ này trong mắt không có thất vọng, không có sống khổ, không phiền não, không sầu lo. Cuộc sống an bình giống như những người con gái khác, được dạy dỗ không tệ, tính tình điềm đạm. Thần tổng đại giá Quang Lâm, thật vinh hạnh cho tôi. đang yên lặng nhìn người trong hình. Một giọng nam trầm thấp truyền tới. Không nghĩ đến giống như các công ty nhỏ kia, lãnh đạo xuồng xòe lịnh nọt, có chút ngoài dự đoán của anh. Xem ra cũng không phải giống như nhân vật trong ao. Ngài mạnh khỏe. Thần Tống Hạo đứng lên, cầm cánh tay người đàn ông vừa rơi ra. Thoạt nhìn là một người trung niên chững chạc, không giống những người làm ăn khôn khéo lõi đời khác, nhìn thấy anh là nịnh nọt. Thần Tổng tới có việc sao? Người đàn ông trung niên vẫn cách khí tại không mất đi vẻ lạnh nhạt mở miệng. Thần Tống Hạo đối với người này trong lòng cũng có cảm giác tốt, bất giác khẽ mỉm cười. Là có hai chuyện. Thần Tổng mời. Người đàn ông trung niên vừa phân phó thư ký đi chuẩn bị pha nước lại mở miệng nói. Không cần. Thần Tống Hạo một bên giơ tay ngăn lại động tác thư ký, một mặt chậm rãi ngồi xuống nói. Chuyện thứ nhất là tôi muốn gặp một người, cô ấy là nhân viên của Phú Nguyên. Còn một chuyện nữa là vốn kế hoạch hợp tác, hôm nay nhân tiện tới đây, cảm thấy Phú Nguyên không khí thật tốt, cảm thấy sau này có cơ hội, có thể hợp tác cùng Thần Thị. Người đàn ông trung niên vẫn bộ dáng bình thản, nghe vậy chỉ hơi gật đầu một cái. Cảm ơn Thần Tổng coi trọng, chỉ là Phú Nguyên chỉ là công ty nhỏ, sợ khó có thể cùng Thần Thị. Nhỏ hay không, chuyện này về sau sẽ bàn. Thần Tống Hạo khẽ gàn, mỉm cười nhìn ông nói. Lưu Tổng, có thể cho tôi mượn phòng tiếp khách một chút? Tất nhiên có thể, Thần Tổng mời bên này. Người đàn ông trung niên vừa dẫn đường tới bên cạnh thang máy vừa nói. Không biết Thần Thiếu tìm ai? Hứa Hoàn Nhan. Anh bình thản đọc tên cô, lại cảm thấy trong lòng mơ hồ, có một cảm giác không gọi tên. Đừng nói cho cô ấy biết tôi là ai, chỉ nói có người muốn gặp. Lưu Tổng tuy là không hiểu, nhưng vẫn gật đầu nói. Được. Phòng tiếp khách tuy không lớn, cũng không có chút dùng tục, đơn giản lại thành nhã, trên ban công trồng hai chậu lan, màu xanh lá mạ, cảnh đẹp ý vui. Cửa đóng lại, anh ngồi trên ghế salon yên lặng hút thuốc, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt về phía cửa, có chút mong đợi. Tiếng giày cao gót dẫm lên sàn nhà truyền đến, vừa đúng lúc nhả khói, anh dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn, khóe môi rậm rãi vươn lên. Một tay cũng cầm tờ báo lên, chắn trước mặt. Tiếng gõ cửa vang lên, anh đè nén giọng mở miệng. Đi vào. Cảnh két một tiếng, cửa bị đẩy ra, tiếng bước chân càng gần. Tựa hồ trong không khí tràn ngập mùi thơm của hoa nhài. Đúng. Anh chọn cho cô sữa tắm và dầu gội mùi này, quả nhiên dễ ngửi. Tiên sinh, ngài tìm tôi. Thanh âm của cô nhẹ nhàng dễ nghe, Thần Tống Hạo ý cười tràn ngập, từ từ hạ thấp tờ báo xuống, hai mắt đen rực sáng, tiếp đến là sống mũi cao, bá đạo, đầy vẻ cao ngạo, sau đó là nụ cười bên môi hài hước. Chương 100. Ở lại bên cạnh anh. Hoàn Nhàn hô hấp lập tức ngừng chạy, lòng bàn chân giống như bị dính chặt trên sàn nhà, không thể động đậy. Hứa Hoàn Nhàn, thật không may mắn, chúng ta lại gặp mặt. Anh thấp giọng mở miệng, ngón tay thon dài đặt tờ báo lên trên bàn, hai chân vắt lên nhau, bộ dáng lười biếng. Lúc anh mở miệng, cằm khẽ nâng, vẻ mặt kiêu ngạo. Cô gái này, lần đầu tiên thấy cô mặc đồ công sở, tóc cũng búi lên, càng làm cho gương mặt thèm thành tú. Đột nhiên nhìn thấy anh, đột nhiên nghe được giọng nói của anh, Hoàn Nhàn cảm thấy thời gian như trôi qua thật lâu. Đến lúc tỉnh táo lại, cô vội vã xoay người chạy ra phía cửa. Hứa Hoàn Nhàn, cô nhất định muốn trốn tôi sao? Cô nghe thấy giọng nói của anh kèm theo sự tức giận, hốc mũi chua xót, cô cắn chặt răng, cố ép bản thân không được khóc. Bàn tay chạm vào nắm cửa, lập tức kéo mạnh, cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Không được đi. Anh chỉ nói ba chữ, lòng bàn tay giữ bả vai cô lại, khẽ dùng sức, kéo thân thể cô gần lại, sau gáy đập vào chiếc ngực của anh. Vai trái cách vải vóc cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ bàn tay anh chuyển đến. Hoàn Nhàn cuối cùng không nhịn được, nước mắt tuôn rơi. Bùng tôi ra, Thần Tống Hạo. Anh tại sao muốn xuất hiện thì xuất hiện, Muốn biến mất thì biến mất. Anh đi, anh không cần xuất hiện trước mặt tôi, làm cuộc sống của tôi rối loạn. Tôi không muốn nhìn thấy anh dù chỉ một phút. Cô vừa khóc vừa nói, ngón tay lạnh băng dùng hết sức đẩy bàn tay anh ra, muốn lập tức rời khỏi, không muốn nhìn thấy anh ta, một chút cũng không muốn. Hứa An Nhan, cô nghĩ cái gì? Cô đừng có bướng bỉnh như thế. Anh cau mày, khàn giọng mở miệng, quay người cô lại, ôm chặt vào trong lòng ngực. Mặc kệ, cô vừa đấm đá vừa mắng, anh nhất quyết không buông tay. Ai cần anh quản? Thần Tống Hạo, anh là đồ khốn khiếp. Anh có tư cách gì quản tôi? Anh buông tôi ra. Anh không buông, tôi sẽ gọi người tới. Cô nước mắt lưng tròng, tức giận nhìn người đàn ông trước mặt, nhưng sức lực cũng không bằng anh ta, nên không thể nào nhúc nhích. Đúng, tôi lại sao phải quản cô? Tôi rốt cuộc có tư cách hay không? Hứa An Nhan, cô đừng quên ước định giữa chúng ta. Giấy trắng mực đen viết rõ ràng, cô cũng đã ký tên. Cô còn dám nói tôi không có tư cách? Anh bị dáng vẻ giống như điên khùng của cô vừa khóc vừa mắng nổi trận lôi đình. Cô gái đáng chết, anh tìm cô không cảm ơn thì thôi, lại còn xem anh như quái vật mắng anh, đánh anh, muốn vạch ra ranh giới. Giao dịch, anh ta lại dùng một trò tờ giao dịch đáng chết để cột chặt cô. Tôi đổi ý được không? Anh đi khởi kiện ba tôi, ngay sau đó tôi cũng khởi tố luôn cả tôi, để chúng tôi cùng vào trại. Như vậy có được hay không? Hoàn Nhàn khàn khàn mở miệng. Cô tức giận lấy mu bàn tay lau nước mắt, đôi mắt trong suốt trừng mắt nhìn anh. Đúng, Hứa Hoàn Nhàn, cô chỉ muốn thật bình lặng, yên ổn sống. Cô một chút cũng không muốn dây dưa với người đàn ông hoa tầm này. Đổi ý, cô có tư cách sao? Anh tức giận vô cùng, bàn tay ôm cô càng siết chặt, đem thân mình nhỏ nhắn của cô đè ở trước ngực, một tay siết cầm cô, anh cúi thấp đầu, hai mắt nhìn cô. Nếu không phải trong lòng có một chút xíu áy náy, anh thật sự muốn bóp nát gương mặt cô. Anh rốt cuộc muốn làm gì? Thần Tống Hạo, anh buông tha cho tôi. Hoàn Nhàn vô lực lắc đầu, nước mắt rơi xuống. Cô biết, sự dịu dàng của anh chỉ như sương sớm, không thể gặp ánh mặt trời. Anh ta bây giờ muốn cô, chẳng qua vì cô không hoàn toàn thuần phục. Đợi khi cô cả người luôn hãm, cũng chính là bắt đầu bi kịch của cô. Ở lại bên cạnh tôi. Anh trầm giọng mở miệng, đôi môi đè xuống, hung hăng hôn lên môi cô. Năm chữ này gần như bị giam giữ giữa hai đôi môi, mơ hồ không rõ. Anh phải kết hôn, anh không thể tổn thương cô gái khắp cả cho anh. Cô liều mạng đẩy anh, chỉ cảm thấy đầu váng hoa mắt, ngửa mặt hít thở không khí trong lòng. Cô để ý. Anh nhướng mày, cái môi khẽ nâng, ánh mắt chuyên chú nhìn cô. Hoàn Nhàn bật cười, hai mắt bình tĩnh nhìn anh. Tôi tại sao phải để ý? Cô một lần nữa chọc tức giận anh. Khẽ vuốt cằm, anh mím môi. Được, được. Hứa Hoàn Nhàn, thói quen nói một đằng nghĩ một nẻo của cô vẫn chưa sửa được. Anh bật cười. Tôi muốn kết hôn là chuyện của tôi, không liên quan tới cô. Chẳng qua cô nên làm tốt vai trò tình nhân của mình. Cô bây giờ tốt nhất ngoan ngoãn, đừng vọng tưởng muốn thoát khỏi bàn tay của tôi. Anh vô sỉ khiến tôi chán ghét. Cô tức giận, chỉ cảm thấy trong lòng cơn tức giận cứ trào lên, nhưng lại không phát tiết ra được. Hai tay nắm chặt, cô sợ chính bản thân mình nhất thời không khống chế được sẽ tát vào mặt anh ta. Cô còn dám nói một câu nữa thử xem. Anh nổi cơn thịnh nộ, bàn tay đè chặt gần như muốn bóp vỡ xương bả vai cô. Thần Tống Hạo, anh vô sỉ để cho tôi. Cô bình thản nhìn anh, giống như không để sự giận dữ của anh vào trong mắt, chỉ lạnh nhạt, quật cường và không hề sợ hãi. Cô là muốn anh ta nhịn không được mà ra tay. Anh đột nhiên không muốn nghe, từ trong miệng cô nói lên hai chữ kia. Chán ghét, anh không muốn nghe hai chữ này. Anh hơi dùng sức, cả người đè lên cô, eo cô dọc theo ghế salon, cảm giác khó chịu, phía dưới lại có chất lỏng trào ra, cô trong lòng thấp thỏm lo âu. Còn anh thì đè chặt chân cô ở bên người, cô định hai tay ở trên đầu, búi tóc xộc xệch, xõa trên ghế salon.